Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, đấu tôn đến. Huyết Tinh lão nhân, ngươi có thể hứa hẹn qua muốn giúp chúng ta Thiên Xà phủ ngăn cản Xà Mỗ. Lý Thừa Càn hai mắt có chút phẫn nộ nhìn lấy Huyết Tinh lão nhân. Bọn họ Thiên Xà phủ thế nhưng là dùng hai khỏa cấp 7 đan dược huyết nguyên đan mới khiến cho Huyết Tinh lão nhân ra tay giúp đỡ ngăn cản Xà Mỗ. Thế nhưng là không nghĩ tới Huyết Tinh lão nhân hiện tại bởi vì Xà Mỗ cho một bản bí pháp mà nuốt lời. Hắc hắc, vừa mới lão phu thế nhưng là giúp người ngăn cản một chút Xà Mỗ. Huyết Tinh lão nhân mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, cho nên không tính là vi phạm hứa hẹn. Người chung quanh trong nháy mắt im lặng nhìn lấy Huyết Tinh lão nhân. Huyết Tinh lão nhân cũng quá vô sỉ một chút, thu Thiên Xà phủ hai khỏa huyết nguyên đan làm thù lao thì cần phải giúp đỡ đến giúp đáy, ngăn cản Xà Mỗ để Thiên Xà phủ người được đến Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng là bây giờ lại bị Xà Mỗ bí pháp thu nạp làm phản Thiên Xà phủ. Bất quá Huyết Tinh lão nhân thực lực cường đại, tùy hứng, muốn giúp người nào liền giúp người nào. Tỉ như Thiên Xà phủ người nhìn đến Huyết Tinh lão nhân thu chính mình chỗ tốt, hiện tại lại thu Xà Mỗ chỗ tốt, biết rõ Huyết Tinh lão nhân làm phản, nhưng lại chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Tốt không tiết tháo lão nhân, giữa sân, tự nhiên cũng là trợn mắt một cái. Im lặng nhìn lấy lão già này, bởi vì là một cái ăn dưa quần chúng. Theo bọn họ trong lời nói, cũng giải cái đại khái ý tứ. Lão già này cũng quá vô sỉ, một chút mặt mũi đều không có. Hiện tại hai vị, ta người nào cũng sẽ không thiên vị, thì ở bên cạnh xem kịch là được. Đến cho các ngươi người nào được đến Bích Xà Tam Hoa Đồng, cùng ta không có quan hệ. Huyết Tinh lão nhân nhìn xem phẫn nộ Lý Thừa Càn, lại nhìn xem Xà Mỗ, sau đó nhún nhún vai, thối lui một bên, nhìn đến Bích Xà Tam Hoa Đồng muốn bị Xà Mỗ được đến, chung quanh đấu vương, đấu hoàng nhân vật, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thật bảo trì bình thản, gia hình thiên cầm đầu gia mã đế quốc cường giả. Nhìn đến Thanh Lân bên cạnh tự nhiên, một bộ hững hờ, giống như phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn khẩn yếu một dạng. Trong lòng âm thầm nói ra, Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức là hắn để bọn hắn thả ra, dẫn là như thế nhiều cường giả, cũng không biết đối phương dụng ý là cái gì. Đối phương có thể tại trong nháy mắt diệt lục nguyên xà ma thú, như vậy thực lực chắc chắn sẽ không so Xà Mỗ, Huyết Tinh lão nhân, Lý Thừa Càn kém. Như vậy Bích Xà Tam Hoa Đồng ta thì mang đi. Xà Mỗ nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến trấn an Huyết Tinh lão nhân bên ngoài, cứ việc trong bóng tối còn có không biết tên đấu tông không có hảo ý, nhưng là Xà Mỗ cũng không thèm để ý. Dù sao nàng thực lực ở nơi nào bày biện, trong bóng tối còn có đến từ hắn thế lực đấu tông tại đung đưa không ngừng, đang tự hỏi muốn hay không đi ra đến tham gia một chân. Thế nhưng là nhìn tới trên mặt đất nằm thẳng hai cỗ đấu tông xác chết, lạnh cả tim. Đối mặt cường thế Xà Mỗ, cứ việc muốn có được Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng là cân nhắc đến Xà Mỗ bá đạo, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Thật tốt, không nghĩ tới cái này nơi hẻo lánh còn có Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tính toán thời gian, tiểu công chúa cần phải xuất sinh. Cái này Bích Xà Tam Hoa Đồng thì làm vương thúc lễ gặp mặt đi. Bất ngờ ở giữa, một đạo nói một mình thanh âm vang vọng cả hư không. Ngay sau đó, một cái khí chất xuất chúng trung niên nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nam tử này anh tuấn uy vũ bất phàm, khí chất cực kỳ xuất chúng, giống như hoàng thất quý tộc. Người khoác một thân hoa lệ trường bào, trên thân mang theo cực kỳ nồng đậm uy nghiêm, mà cái này anh tuấn uy vũ nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Tại Trang Sở có người sắc mặt đại biến, bao quát Lý Thừa Càn, Xà Mỗ, Huyết Tinh lão nhân, vân vân, ba vị này tại mọi người bên trong, trừ Tự Nhiên bên ngoài là mạnh nhất, thế nhưng là ở cái này anh tuấn uy vũ nam tử xuất hiện trong nháy mắt, đều cảm giác được một cỗ không hiểu áp lực, đến từ cấp trên áp lực, nam tử khí tức cực kỳ cường đại, liền phảng phất cùng thiên địa ở giữa dung hợp lại cùng nhau. Cả phiến thiên địa đều tại hắn trong khống chế. Tùy tâm sở dục, liền có thể sử dụng cái này tiểu mảnh thiên địa lực lượng. Đấu Tôn, Xà Mỗ, Lý Thừa Càn, Huyết Tinh lão nhân trong lòng cơ hồ là đồng thời hiện ra đấu tôn cái từ ngữ này. Cái này anh tuấn uy vũ phát ra hoàng tộc khí tức trung niên nam tử. Tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật đấu tôn, thân là đấu tông bọn họ, đã có thể cảm giác được đến không gian chi lực, có thể mượn nhờ không gian chi lực, chế tạo không gian ra tỏa. Bất quá loại này lực lượng không thể tùy tâm sở dục vận dụng, mà cao hơn bọn họ một cấp đấu tôn khác biệt. Đấu tôn cấp bậc này, đã có thể thuần thục vận dụng không gian lực lượng. Tỉ như tùy ý thi triển một số không gian phá toái, không gian đổ sụp thủ đoạn, tại nhất phương không gian bên trong, đấu tôn cũng là chúa tể, đấu tông trở xuống, thực chênh lệch còn không tính quá lớn, tỉ như 3-4 vị đấu hoàng đỉnh phong, có thể chống lại nhất tinh đấu tông, 7-8 vị đấu vương, có thể quản thúc một tên chí ít ngũ tinh đấu hoàng. Đấu tông trở xuống, thấp cảnh giới chỉ cần chênh lệch không phải hai cái đại cảnh giới. Hoàn toàn có thể dựa vào số lượng quản thúc, thậm chí lấy được thắng lợi. Nhưng là đấu tông cùng đấu tôn ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đây là một cái to lớn đường ranh giới. Đấu tôn phía dưới đều là thần phục. Đây không phải nói đùa. Trừ phi một số đỉnh phong đấu tông nắm giữ cường đại bí pháp, tiêu hao tự thân tiềm năng, hoặc là sinh mệnh, có thể ngắn ngủi đạt tới đấu tôn cảnh giới, có thể chống lại đấu tôn, nhưng là loại bí pháp này cực kỳ chân quý, chỉ có những cái kia siêu nhất lưu thế lực mới có thể nắm giữ. Lại giả thuyết, loại này đối thân thể thương tổn cực lớn, dao động tự thân căn cứ bí pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có người chọn sử dụng, một khi sử dụng về sau, liền rất có thể dừng lại tại nguyên lai cảnh giới, cả một đời không được tiến thêm. Xà Mỗ, Lý Thừa Càn hai người, tâm tình nặng nề vô cùng, một vị đấu tôn tồn tại đối Bích Xà Tam Hoa Đồng cảm thấy hứng thú. Như vậy thì không có bọn họ phần, đến mức Huyết Tinh lão nhân. Tuy nhiên cực kỳ kiêng kỵ đột nhiên xuất hiện anh tuấn uy vũ nam tử. Nhưng là hắn không có tham dự đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng. Cho nên kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng là trêu chọc không vị này đấu tôn. Chung quanh đấu vương, cùng đấu hoàng, chuẩn bị xem kịch vui. Bởi vì Xà Mỗ qua bá đạo, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử tuy nhiên không biết là người nào. Nhưng là dựa theo Xà Mỗ nhất quán bá đạo tác phong. Như vậy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử rất có thể gây Xà Mỗ sinh khí. Từ đó bị cường thế chấn sát. Sau đó tầm mắt mọi người rơi vào Xà Mỗ trên thân. Chính làm hắn nhóm coi là Xà Mỗ mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hội cường thế xuất thủ thời điểm. Lại phát hiện Xà Mỗ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, mọi người hơi sững sờ. Chẳng lẽ cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, là cùng Huyết Tinh lão nhân một cái cấp bậc, đối Xà Mỗ có thể tạo thành uy hiếp. Cho nên Xà Mỗ mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Huyết Tinh lão nhân. Lại phát hiện lão nhân cũng là lấy cực kỳ cảnh giác thần sắc nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Trong lòng mọi người hoảng hốt, chẳng lẽ đây là một vị siêu việt Huyết Tinh lão nhân cường giả? Huyết Tinh lão nhân thế mà cũng là một bộ vô cùng trịnh trọng bộ dáng. Cái này Bích Xà Tam Hoa Đồng ta muốn, Ba vị không có ý kiến chớ? Anh Tuấn uy vũ nam tử tầm mắt tại sao mỗ. Lý Thừa Càn, Huyết Tinh lão nhân ba người trên thân quét mắt một vòng. Mở miệng nói ra, trong giọng nói, bá đạo biểu dương không thể nghi ngờ. Đã các hạ nhìn chúng Bích Xà Tam Hoa Đồng, lão thân không có lời gì để nói, xà mỗ nhìn một chút cái sau. Theo rồi nói ra, đều không ý kiến lời nói, ta thì mang đi. Anh Tuấn uy vũ nam tử sau khi nói xong, liền hướng Bích Xà Tam Hoa Đồng chộp tới. Chờ một chút, ta có ý kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.